Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 494, giá cả cao. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đi theo cứ an tầm mắt. Mọi người cũng nhìn bị cảnh sắc trước mắt mê mẩn, im lặng không lên tiếng nhìn. Cả thế giới chỉ còn lại mùi hoa cùng hoa hải còn có bầu trời xanh thẳm. Xuân viết ánh mặt trời ấm áp chiếu lên trên người, để cho toàn thân đều là ấm áp. Chỉ có dưới háng ngựa tốt thỉnh thoảng đánh mũi phì phì. Đưa đầu gặp ăn cây dương xỉ to đã trở nên lượng nước 10 phần lá cây. Khôi, dưới háng quát ngựa một tiếng ngựa hí. Đem Cư An mấy người từ cảnh đẹp trong kéo trở lại. Cư An dưới háng quát có chút phiền não. Thỉnh thoảng gõ mặt đất, đung đưa đầu, trên cổ bị cắt thành bàn tay dáng dấp bờm theo đi theo ngựa cổ dung mà lăn lộn. Nhẹ nhàng vỗ xuống ngựa cổ, an ủi xuống thú cưỡi, theo đầu ngựa phương hướng, liền thấy một cái bàn ở trên đá màu đỏ tươi rắn vương. Bàn thành một đoàn, thẳng ngay thớt ngựa phương hướng nhỏ nhẹ ngẩng đầu lè lưỡi. Cư An thấy con rắn này liền nhận ra được, mình tại bên trong không gian nuôi qua. Xoay mình từ lập tức xuống, đi tới cạnh đá bên, hướng về phía rắn vương đưa tay ra. Cẩn thận, cái này rắn rất lớn, chớ bị hắn cuốn lấy ngươi cổ rất nguy hiểm, đi na hướng về phía Cư An nói. Cư An đưa tay tới, rắn vương cảm ứng được Cư An hơi thở, lập tức dây dưa Cư An tay, ở Cư An trên cánh tay, lượn quanh thành một đoàn. Cư An nhẹ nhàng dùng ngón tay sờ đầu rắn vương. Hướng về phía Dina mấy cái cười nói, những thứ này rắn vẫn là ta đi mua đâu, vốn là bên trong mục trường có rắn đuôi chuông các loại. Ta liền lên những thứ này rắn chủ ý, cũng không biết bây giờ bên trong mục trường rắn đuôi chuông còn lại bao nhiêu. Dina từ nhỏ ở nông thôn lớn lên, Cora là một nữ cảnh sát, hai phụ nữ nhìn Cư An nhỏ trên cánh tay rắn vương không nói gì ngược lại là Mayer cái này người đàn. Ông thấy đỏ rực rắn vương trên mặt có điểm biến sắc. Hướng về phía Cư An nói. Nhanh lên đem vật này để cho chạy. Ta từ nhỏ chỉ sợ đồ chơi này. Vừa nhìn thấy những thứ này rắn ở trong nước hoặc là trên cỏ bơi qua bơi lại ta liền sống lưng sợ. Hãi. Ngoặc kép. Ha ha. Cư An cười hai tiếng. Hướng đi về phía trước liền chừng 10 bước. Đi tới khác một tảng đá lớn bên cạnh muốn đem rắn vương để lên. Đem đỏ rực rắn vương mở ra, thả vào trên đá, cái này vừa mở ra, Cư An liền phát hiện bây giờ điều này đỏ rực rắn vương đã tăng đến sắp một thước rưỡi nhiều dài. Rắn vương vừa mới tới liền trên đá hướng về phía Cư An phương hướng le lưỡi một cái. Theo bóng loáng thạch đầu bơi, bị rắn vương cắt đứt ngắm phong cảnh bốn người dứt khoát cưỡi ngựa lại chạy. Chạy một chút ngừng dừng chừng 10 phút. Cách đó không xa liền xuất hiện một đám đàn bò. Bất quá không phải Cư An trước kia thường gặp màu xám cho hoặc là màu trắng. Bây giờ là hắc tốn không? Đàn bò bên cạnh còn có mấy cái bò con đang ngồi trên lưng ngựa nhìn đàn bò. Thấy Cư An một được đi tới. Một cái trong đó bò con ngón tay nhẹ đỡ một chút. Người khỏe. Boss. Ngoặc kép. Bên cạnh hai cowboy nghe sững sốt một chút. Cũng đi theo đối với Cư An gật đầu một cái. Boss, ngoặc kép, đại khái bên cạnh hai cowboy là phía sau thuê. Nếu không phải thấy một cái người đàn ông Á Châu cưỡi ngựa. Ở bên trong mục trường chạy chơi đùa chắc chắn biết là Cư An. Những thứ này bỏ con ngươi trông cậy vào bọn họ một lần có thể nhớ một cái Á Châu khuôn mặt quá khó. Khan, liền theo chúng ta sao vừa thấy người ngoại quốc dáng dấp không sai biệt lắm vậy. Người ngoại quốc xem chúng ta cũng là giống nhau. Mọi người khỏe. Cư An hướng về phía các cowboy phất phất tay. Sau đó chỉ Dina mấy cái nói. Cái này là vợ ta. Cái này hai cái là bạn của ta. Dina mấy cái hướng về phía ba cowboy cửa gật đầu một cái. Cư An ngồi trên lưng ngựa nhìn bò sữa nhóm. Phát hiện một bộ phận bò sữa lại có thể trực tiếp nằm sấp dưới đất. Trực tiếp nghẹo đầu ăn cỏ. Nhất thời cảm thấy ngạc nhiên. Cái này bò sữa sức mạnh ngược lại là cùng người anh em rất giống. Lười đủ có thể à? Chỉ nằm bò đối với mấy cowboy hỏi. bây giờ bò sữa ăn cây dương xỉ to không có vấn đề đi. Ừ, bây giờ những thứ này nhỏ bò sữa đã thích ứng cây dương xỉ to khẩu vị. Hơn nữa, dần dần thích. Đến lúc sang năm những thứ này bò sữa bắt đầu sản xuất sữa thời điểm thì biết. Dù sao ta nghe được vị kia nữ giáo sư nói là chúng ta cây dương xỉ to đã có thể cho bò sữa cung cấp đầy đủ dinh dưỡng liền. Cái đầu tiên đi theo cư ăn chào hỏi bò con cười đối với cư ăn nói. Tiểu thư Jennifer cũng đến mục trường. Cư ăn hướng về phía bò con hỏi. Jennifer chính là cái đó mời tới bò sữa chuyên gia. Đừng xem cái này lớn tuổi như vậy. Chỉ cần còn chưa kết hôn. Người Mỹ nơi này đều phải gọi tiểu thư. Dù sao trên tay không chiếc nhẫn bỏ mặc bao nhiêu tuổi gọi tiểu thư tổng không sai. Không giống như là trong nước tiểu thư cái từ này đã đặc biệt là trợt chân phụ nữ. Loại này tân tiến gọi phương thức tạm thời còn không có truyền tới người Mỹ tới nơi này. Còn như sau này có thể tới hay không cứ ăn cũng không biết. Vậy cowboy nghe gật đầu một cái. Tiểu thư Jennifer ở một tháng. Từ bò sữa vận lúc tới lại tới. Bây giờ hẳn đã hồi Montana nơi nào đây? Cứ ăn nghe có chút xấu hổ. Mình cái này qua tiết căn bản là chưa từng tới Han mục trường. Nếu không phải Leonard để cho cứ ăn tới xem hoa. Cứ ăn còn không dự định tới đây chứ. Lại có thể mình cái này ông chủ còn không bằng người ta làm bò sữa chăm chỉ. Thật sự là không nói được. Sau đó lại nghĩ một chút. Không đúng à. Ông chủ liền nên là người anh em như vậy à? Chuyện gì cũng người khác làm đó mới là ông chủ. Sau đó nghĩ đến trước kia lúc ở trong nước một cái làm kiến trúc biểu diễn toan tính người anh em. Cứ ăn khen hắn toan tính làm tốt. Người anh em này trở về cứ ăn một câu. Bức tranh hình vẽ tốt. Xin cơm phải đến lão. Lúc ấy cứ ăn xem người ta một tháng hơn 10.000 hâm mộ không được. Bây giờ nhớ lại người anh em này nói mới là thật lý à? Điều chỉnh xong tâm tình, mặt mang mỉm cười, bên cạnh Dina hướng về phía các cowboy hỏi, mục trường bò sữa đều ở nơi này sao? Không phải nói mấy ngàn đầu sao? Cái này phỏng chừng mới hơn 1.000 đầu chứ? Ngoặc kép, bây giờ là hơn 5.000 đầu, chia mấy điểm thả nuôi, chúng ta nơi này chính là hơn 1.000 đầu, ngoài ra còn có 4.0 để. Bây giờ cây dương xỉ to diện tích mới chiếm mục trường một nửa không tới. Bất quá bây giờ phát triển không giống bắt đầu hạn chế như vậy. Giáo sư Leonard cùng chúng ta tán gẫu qua. Phỏng đoán chậm nhất là sang năm tháng 3 toàn bộ mục trường liền có thể mọc đầy cây dương xỉ to. Đến khi năm nay tháng 9 ngươi lại đến xem. Liền có thể tùy ý thấy được bò sữa liền, bò con hướng về phía Dina cười nói. Có thể thấy được những thứ này các cowboy đối với bò sữa phủ đầy toàn bộ mục trường vẫn là đầy mong. Đợi, đi theo các cowboy hàn huyên một hồi. Cứ ăn bốn người cưỡi ngựa hướng mục trường nhà chạy đi. Đến mục trường bên nhà bên. Xuống ngựa, đem dây cương trực tiếp đi hàm thiếc lần trước xuyên. Để con ngựa tùy ý ăn cỏ. Dina hướng về phía cứ ăn nói. Ta trên máy bay ngủ thời gian có chút ngắn. Bây giờ có chút phát khốn. Để cho Leonard dẫn chúng ta đến trong phòng nghỉ ngơi một chút đi. Cứ ăn nhìn xem Dina. Vợ là có chút mệt mỏi. Mới vừa rồi xem tốn thời điểm mấy người đều rất hưng phấn còn không nhìn ra. Bây giờ rõ ràng mang trên mặt một cổ mỏi mệt. Xem Cora cũng không sai biệt lắm. Lại xem Meyer người này tại trên máy bay phỏng đoán liền không làm sao ngủ. Bây giờ còn kém lim dim. Vậy các ngươi ở nơi này trước chờ. Ta đi hỏi hạ Leonard gian phòng ở nơi nào. Nói xong bước chân hướng Leonard phòng làm việc. Kiêm nhà trọ đi tới. Ở cửa gõ mấy cái. Bên trong cũng không người trả lời. Đưa đầu xuyên thấu qua cửa sổ nhìn một chút. Bên trong không người. Đang muốn móc điện thoại di động ra cho lão đầu gọi điện thoại đâu. Bên cạnh một cowboy cưỡi ngựa đi tới. Hướng về phía cư ăn nói. Boss, giáo sư Leonard đi quan sát cây dương xỉ to phát triển đi. Muốn ta đi đem hắn gọi trở về sao? Ngoặc kép, không cần, ta gọi điện thoại là được. Cư ăn hướng về phía bò con cười một tiếng. Phe phẩy trong tay điện thoại di động. Ta cũng chỉ muốn hỏi hắn. Tối hôm nay chúng ta nghỉ ngơi ở đâu? Vợ ta cùng hai người bạn có chút mệt mỏi. Các ngươi gian phòng liền ở phía sau ba phòng, bò con ngồi ở trên lưng ngựa dùng tay chỉ sau lưng. Hướng về phía cửa an nói. Thấy cái đó cửa tất cái màu xanh năm chữ không có. Chính là cái gian phòng đó. Sau đó theo ba phòng chính là Ren tiên sinh cho ngươi chuẩn bị gian phòng. Ngoặc kép, cư an đưa đầu nhìn một chút liền biết rõ. Đem điện thoại di động thả lại trong túi quần. Hướng về phía bò con nói tiếng cảm ơn. Sau đó quay đầu hướng Dina mấy người bên này phất phất tay. Bên này, ngoặc kép, dẫn mấy người đẩy cửa phòng ra. Xem môn này bên để hành lý cũng biết ai là ai phòng. Để Dina mấy cái ở trong phòng nghỉ ngơi. Cư ăn ngủ ước chừng. Bây giờ một chút buồn ngủ cũng không có. Dĩ nhiên không có hứng thú ngủ. Cưỡi ngựa thấy mới vừa rồi cái đó cho cư ăn đường bò con hỏi Leonard ở địa phương nào. Đánh ngựa hướng bò con ngón tay phương hướng chạy đi. Chạy chừng 10 phút mới tìm được Leonard mấy người. Bây giờ lão đầu đang cùng mục trường chủ quản Ren trò chuyện cái gì. Thấy cư ăn cưỡi ngựa chạy vội tới. Ngừng lại hướng về phía cư ăn cái này vừa cười. Đến lão đầu và Ren bên cạnh. Vung đạp xuống ngựa. Đem dây cương tiện tay đi trên yên ngựa một dây dưa. Vòng hai vòng. Một cái tiêu chuẩn nút thắt liền xuất hiện yên ngựa hàm thiếc lên. Ngồi lâu như vậy máy bay cũng không nghỉ ngơi một chút. Leonard hướng về phía cư ăn cười hỏi. Cư ăn nghe khoát tay một cái. Sau đó ngẩng đầu nhìn một cái tình huống. Bây giờ cây dương xỉ to đã dài đến nơi này. Xiên xẹo một cái tuyến. Một bên là nở đầy tốn cây dương xỉ to, một bên là trơ trụi dài bụi cây đất hoang. Cũng có thể nói một bên là mục trường tương lai, một bên là mục trường đã qua. Hai cái phân biệt rõ ràng. Ta xem bên trong mục trường đã không có nhiều ít loại này bụi cây. Làm sao đều là dọn dẹp sạch hay là thế nào gây ra? Cư An chỉ cách đó không xa từng bụi nửa người quá cao bụi cây hướng về phía Leonard hỏi. Leonard cười nói. Đều không rõ lý. Là cây dương xỉ to dáng dấp quá bá đạo. Phần gốc hút nước quá lợi hại. Chỉ cần vừa được những thứ này bụi cây bên cạnh. Thì sẽ chiếm đoạt những thứ này bụi cây nguồn nước. Không tới mấy tháng những thực vật này liền chết khô. Không cần chúng ta động thủ dọn dẹp. Cư An gật đầu cười. Trong lòng thầm nói. Đây cũng là 10 phần thừa kế không gian đặc tính. Không gian cỏ chính là như thế bá đạo. Chỉ cần địa phương mình sinh trưởng, thông thường thực vật muốn dài đứng lên, vậy thật là phải nhiều khó khăn có bao nhiêu khó khăn. Nhìn cách đó không xa bụi cây, cư ăn ngược lại là nhớ ra rồi một chuyện. Chỉ phương xa hướng về phía Leonard cùng Ren nói, hiện ở bên kia đất chủ nhân chuẩn bị bán. 300 mấy nghìn mẫu anh ta đã để cho Gillen cùng hắn nói chuyện. Hắn ra giá là 10 triệu. Ta cuối cùng có thể tiếp nhận giá cả cao nhất là 8 triệu. Phỏng đoán mua khả năng tới họ một nửa đối với một nửa. Nếu có thể mua lại, từ bên này thẳng đến mét Đức Hồ đều là chúng ta địa phương. 8 triệu giá cả vẫn là cao. Grant suy nghĩ một chút hướng về phía cư ăn nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http://tayuyencv.com/tsuy-noi-dieu-csu-noi-tsien-tsien- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.